Thần Nguyên Kỷ, chương 159, tận lực giảm nhẹ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong chậm rãi từ trên cao hạ xuống. Hắn bước chậm tới một bên thác nước. Bàn tay tại trước mặt hư không khẽ làm ra động tác lôi kéo. Xoạt, thác nước trong chớp mắt này liền ngừng chảy. Mặt hồ trong cũng trở nên tĩnh lặng không còn gợn sóng. Rất nhanh, một cái thông đạo hình thành thẳng xuống phía dưới. Mạc Phong giống như đạp trên vô hình bậc thang như thế. Chậm rãi bước xuống, đi đi, nơi này vậy mà so hắn tưởng tượng muốn sâu rất nhiều. Đợi cho hắn đi tới phía dưới lúc, ước chừng một chút, hẳn là có gần 2 km chiều sâu. Tới đáy nước sau, bước chân cũng không có dừng lại. Tiếp tục thẳng một phương hướng đi tới. Nơi hắn đi qua, nước đều là như có linh tính. Tách sang một bên, Mạc Phong đi cũng không nhanh. Hắn một bên đi, hồn lực vẫn là phóng ra toàn bộ xung quanh hơn ngàn mét phạm vi. Dò xét tình huống xung quanh, tránh cho có cái gì bất ngờ xảy ra. Lại qua đi khoảng chừng 10 phút, Mạc Phong liền đi tới một vách đá phía trước. Crack, khí tức lan tràn mà đến. Bên trên rất nhanh xuất hiện to lớn vết rách. Thông tới là một cái khổng lồ hang động hướng tới bên trên. Mạc Phong phá cửa sau, nước cũng không có tràn vào nơi này. Hắn ánh mắt rất nhanh rơi tới phía trên đứng cũng đang nhìn xuống này một bóng người. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí tức, giống như là vật chết. Nhưng cái kia ánh mắt rất rõ ràng chằm chằm hắn. Tuyết tỷ, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Làm sao ngươi lại nhận loại này nguy hiểm nhiệm vụ? Lỡ như nguy hiểm tính mạng làm sao bây giờ? Mạc Phong cái kia thân thiết cùng ấm áp giọng nói vang lên đồng thời. Hắn một bên bước lên trên, một tay tháo xuống mặt nạ, lộ ra gương mặt còn mang theo vẻ lo lắng rõ ràng. Vân Ngọc Tiết không đáp, cũng không làm ra bất kỳ cái gì động tác, chỉ là lẳng lặng nhìn xuống hắn, ánh mắt bình tĩnh. Người vẫn còn phải giả ra này bộ dạng hay sao? Bây giờ, dùng những này còn có tác dụng gì? Nàng lời nói rất rõ ràng. Bây giờ tình huống, Mạc Phong xuất hiện tại đây. Nói rõ là đã theo nàng từ sớm. Mà với hắn người như vậy, đi theo nàng, hiển nhiên là mọi chuyện đã rõ ràng. Không cần thiết phải che giấu. Mạc Phong ngược lại không có bất ngờ hay làm ra cái gì phản ứng. Trên mặt hắn ấm áp nụ cười không còn, ánh mắt cũng trở về như thường bình tĩnh. Hắn cái kia đặc thù giống như máy móc lạnh lẽo chất giọng rất nhanh truyền tới. Phong ấn vật người nắm giữ, mã 203.383, tự động nhận chủ phong ấn vật. Xem ra với ngươi năng lực phong ấn vật, ngươi cũng là đã biết. Chúng ta phía sau thế lực đã nhắm tới ngươi đi. Mạc Phong hiếm thấy nói nhiều một lần. Vậy thì thế nào? Vân Ngọc Tiết nghe hắn nói như thế. Mở miệng hỏi, ta tới cũng không phải giết ngươi. Phía sau thế lực có thể đưa ra đồng giá trao đổi cùng ngươi. Chỉ cần ngươi ra giá hợp lý, chúng ta vậy liền mua lại nó. Ta tại nơi này, đại diện dùng danh dự tổ chức phía sau đưa đến ngươi cam đoan. Tại phía sau khi vụ giao dịch kết thúc, sẽ không còn kẻ nào có thể nhắm vào ngươi. Mạc Phong đang nói, đã là bước tới gần hơn. Hắn không đợi nàng mở miệng, tiếp tục nói, người chậm hãy vội đưa ra quyết định, nên cân nhắc thật kỹ. Chúng ta cũng là không có muốn cưỡng chế cướp đoạt, ta tới muốn thân cận, hoàn toàn là vì tránh cho ngươi đối phía sau thế lực sinh ra ác cảm. Từ đó dễ dàng thuyết phục mà thôi. Nếu như không đồng ý, chúng ta liền rời đi, sẽ không tiếp tục làm phiền. Còn nữa, có rất nhiều tổ chức muốn có vật này. Sau này chắc chắn sẽ có những nơi khác tới. Vân Ngọc Tiết nghe xong, liền nhướng mày một cái. Ngươi là đang đe dọa ta. Vị tiểu thư này, xin cẩn thận ngôn từ. Chúng ta thuộc về mua bán thế lực. Giá cả sẽ là đưa ra hợp lý nhất có thể. Sẽ không để ngươi chịu lỗ vốn. Hoàn toàn không có ý ép buộc hay đe dọa. Nếu cảm thấy trong lời nói có một vài sai sót, chân thành xin lỗi. Mạc Phong tiếp tục đáp lời. Lời nói của hắn lúc này thật giống như một người giao dịch thực sự như thế. Lại có chút máy móc cùng với nghề nghiệp ngôn ngữ. Hắn nói nhiều như vậy, tất nhiên là muốn thử một chút. nếu nàng nguyện ý giao dịch, vậy liền giao dịch, có thể hoàn thành nhiệm vụ cơ hội, vậy liền tận lực. Vân Ngọc Tiết mày nhíu lại, lộ ra vẻ do dự, nhưng trong lòng thì lại biết rõ ràng, này nào có cái gì giao dịch, hoàn toàn chính là nói nhảm. Nàng biết phía sau hắn thế lực là gì, cái nơi kia, muốn trao đổi công bằng đó là không thể nào, không có thực lực, nói đến giao dịch với hắn, đó chính là muốn chết. Nhưng bây giờ, nếu muốn giết vậy liền giết, nàng hiện tại cũng không sợ, trong đầu có suy nghĩ. Vân Ngọc Tiết bên ngoài vẫn là mở miệng, ta không rõ ràng ngươi nói điều kiện là cái gì, nhưng này phong ấn vật hẳn là không còn có thể dùng. Tại vừa rồi, ta liền dùng nó phóng thích toàn bộ năng lượng ra ngoài. Nói, nàng liền ném tới phía Mạc Phong một cái thủy tinh đồng hồ cát. Gương mặt lộ rõ dáng vẻ chính là ngươi xem. Nó liền cái dạng này. Có thu hay không thu? Mạc Phong cách không nắm lấy. Để nó di chuyển cách lòng bàn tay nửa mét bên ngoài. Ánh mắt nhìn vào đã vỡ ra vết nứt mặt thủy tinh. Cát bên trong cũng là đã chảy hết. Chỉ còn sót lại một chút ít. Trên tay hắn rất nhanh xuất hiện một cái màu đen lục giác lớn chừng nắm đấm hình khối. Cùng cụp, này khối cầu rất nhanh tách ra. Đem nhỏ nhỏ cái này lấp lánh thủy tinh đồng hồ cắt bao khỏa tại bên trong. Qua đi không bao lâu, này màu đen khối cầu rất nhanh chuyển sang trắng. Mạc Phong thấy này, trên tay trực tiếp xuất hiện hai cái màu đỏ thuật giới khắc đi lên. Bên trên rất nhanh hiện ra hai cái màu đỏ rực chữ cấm. Tại một khắc chữ cấm hiện ra lúc, đứng phía bên trên Vân Ngọc Tiết một cái lảo đảo. Phốc, phốc, trường đao tại phía sau rất nhanh xuyên thủng mà qua nàng lồng ngực. Trên người thương thế, lại thêm hoàn toàn bị áp chế cấp bậc, nàng không có một chút sức phản kháng nào. Khục, một tiếng ho khan sau, máu tươi còn chưa kịp vẩy ra, màu tím ngọn lửa chớp mắt đem nàng toàn thân bao trùm. Trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn. Mạc Phong phía sau chậm rãi thu lại trường đao. Thực chất, ngay tại ban đầu, hắn liền đứng ở vị trí này. Vân Ngọc Tiết toàn bộ từ đầu tới cuối, đối thoại đều là một mình. Hiển nhiên là chúng huyễn thuật của hắn. Mạc Phong đưa tay tại đang tiêu tán màu tím ngọn lửa khẽ vẫy. Từ bên trong rất nhanh bay ra tới một cái ấn ký. Này chính là hắn lưu lại trên người Vân Ngọc Tiết hồn ấn. Vừa rồi, Mạc Phong ném ra cái kia khối cầu. Nó chuyển sang màu trắng đã hoàn toàn xác nhận. Cái kia chính là thật sự phong ấn vật. Vừa rồi toàn bộ quá trình hắn quan sát, Vân Ngọc Tiết không hề nói láo. Lại như thế dễ dàng ném ra. Mạc Phong đoán một chút, liền biết nó thật hỏng. Hẳn là biết bản thân khó có lực tự vệ. Muốn liều một lần cược xem hắn có hay không ra tay. Đáng tiếc, nàng cược sai. Mạc Phong cũng không hối hận bản thân tới muộn làm nàng sử dụng hỏng này đồ vật. Nếu hắn tới sớm, phong ấn vật lành lạn, muốn nàng giao ra, đó là không có khả năng. Tiếp cận mục tiêu thất bại, hắn liền biết nhiệm vụ này không có khả năng hoàn thành. Bây giờ lấy được một phần đã là không tệ. Này vật liệu, nếu đưa về linh giáo đoàn bên trong cải tạo lại, năng lực sẽ giảm đi trên diện rộng. Nhưng này đã là có thể giảm nhẹ hắn thất bại mang đến trừng phạt. Cách chương